Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 999. Thiên đạo cộng minh, chấn kinh thiên hạ, đột nhiên xuất hiện này thanh âm. Cái này truyền khắp toàn bộ tinh không mỗi một góc thanh âm. Không đơn thuần là trong tinh không quanh quẩn, liền liền thân tại Đông Dương không gian pháp khí bên trong đám người. Cũng toàn bộ nghe được thanh âm này, mà lại. Đây không phải các nàng cố ý dò xét tình huống bên ngoài mới nghe được, mà là cái thanh âm kia chính là thật sự rõ ràng truyền đến trong tai bọn nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, vốn là còn nói mấy người, đang nghe cái này không hiểu xuất hiện, cũng ở bên tai không ngừng tiếng vọng thanh âm về sau. Cũng cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc, ai cũng không biết cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng thanh âm theo xuyên thấu qua không gian pháp khí trực tiếp truyền vào trong tai bọn nàng. Bản thân cái này liền không thể coi thường. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Linh Hư đi đầu mở miệng, nói, thanh âm này từ đâu mà đến, lại là cái gì ý tứ? Linh Hư cũng đem những người khác theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Nhưng hai mặt nhìn nhau về sau, không ai có thể trả lời vấn đề này, ít nhất cho đến trước mắt. Các nàng chỉ biết là cái này vô tận hoang mạc bên trong, cũng chỉ có Đông Dương một người, mà cái thanh âm kia rõ ràng không phải xuất từ Đông Dương miệng. Kia lại sẽ xuất từ nơi đâu? Linh Lung kinh nghi nói, thanh âm này, là tại đại ca nói ra kia lời nói về sau, mới đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ cùng này có quan hệ? Các nàng đều nghe được xuất từ Đông Dương miệng kia một đoạn không giải thích được. Nàng chưa kịp nhóm làm hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cái này cũng truyền khắp toàn bộ tinh không thanh âm liền xuất hiện. Cái này không thể để cho các nàng hoài nghi quan hệ giữa hai cái. Nhưng cụ thể có phải hay không? Các nàng ai cũng không thể khẳng định. Không thể xác định. Bởi vì chuyện trước mắt tràn đầy quỷ dị. Có chút khó tin. Mặc kệ có quan hệ hay không. Thanh âm này xuất hiện. Phải chăng nói rõ phiến tinh không này bên trong còn có những người khác tồn tại? Không có khả năng. Chấm ngoặc kép, thanh âm vang lên. Mộc Tinh Linh cũng lập tức xuất hiện. Linh Lung gấp vội vàng nói. Tiền bối, ngài là nói cái này vô tận hoang mạc bên trong không có khả năng có những người khác tồn tại. Không phải, coi như cái này vô tận hoang mạc bên trong còn có những người khác tồn tại. Thanh âm cũng không có khả năng trực tiếp xuyên thấu không gian pháp khí truyền đến chúng ta trong tai, cho nên nói thanh âm này là không thể nào xuất từ cái khác người tu hành miệng. Vậy sẽ xuất từ chỗ nào? Mộc Tinh Linh ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm nói, có khả năng nhất là thiên đạo. Cái gì? Nghe nói như thế, Kỷ Linh nghĩ, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh. Linh Vô Song cùng Linh Hư cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mặc kệ lai lịch của các nàng như thế nào, cũng mặc kệ các nàng là cái nào chủng tộc, cũng không thể không biết đạo thiên đạo. Nhưng thiên đạo mà nói, bản này chỉ là một loại hư vô mờ mịt truyền thuyết. Mặc dù mỗi người đều biết đạo thiên đạo, nhưng người nào cũng không biết đạo thiên nói là có tồn tại hay không. Là lấy loại phương thức nào tồn tại? Mộc Tinh Linh lập tức liếc nhìn một chút mấy người, thở dài nói, đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng cụ thể phải hay không phải liền không được biết rồi. Bất quá, vừa rồi Đông Dương nói tới kia đoạn lời nói, các ngươi nghe ra cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Vô Song lắc đầu, nói, nghe giống như là đối thiên địa đại đạo lý giải cảm ngộ, cũng có thể từ đó nghe ra một số khác biệt. Nhưng như thế nào khác biệt, nhưng lại không thể nào hiểu được, kia đoạn nói ẩn chứa đạo lý, giống như rất dễ hiểu, lại hình như rất thâm ảo, rất là quái dị. Linh Lung gật gật đầu, nói, cảm giác có thể minh bạch, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại có chút càng nghĩ càng mê hoặc, hoàn toàn chính xác rất quái dị. Đúng, bởi vì đây không phải chúng ta xuất từ chúng ta miệng, không phải chúng ta cảm ngộ. Coi như nghe được, cũng vô pháp chân chính trải nghiệm. Nhưng ta tin tưởng, kia về sau xuất hiện thanh âm, là Đông Dương kia cái gọi là thiên đạo tức là ta đạo. Thiên tâm tức là tâm ta đưa tới thiên đạo cộng minh. gây nên thiên đạo cộng minh. Cái này chẳng phải là nói hắn đối thiên địa đại đạo cảm ngộ đã vượt quá tưởng tượng. Cụ thể như thế nào, chúng ta là không được biết. Đối với cái này, mấy người cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ. Trước mắt chuyện xảy ra, là các nàng ai cũng chưa từng nghe nói qua sự tình. Vô luận các nàng như thế nào suy đoán, cũng đều chỉ là suy đoán mà thôi. Sự thật như thế nào, các nàng ai cũng không biết. Tại phiến tinh không này bên trong, đang vang vọng cái thanh âm kia thời điểm, vô kiếp thâm uyên 4 tầng không gian bên trong, đều là phong khởi vân động, cuồn cuộn mây khói tại thiên không mãnh liệt, giữa thiên địa khí tức cũng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Như là toàn bộ thiên địa đều táo động. Ha ha, ta nói không cô vậy. Đồng dạng phiêu miểu thanh âm, tại vô kiếp thâm uyên 4 tầng không gian mỗi một nơi hẻo lánh quanh quần. Tại mỗi một cái sinh linh bên tai quanh quần, trong nháy mắt chấn kinh vô kiếp thâm uyên bên trong tất cả mọi người. Vô luận là người tu hành, vẫn là thâm uyên kiếp thú, vô luận là trường sinh cảnh, vẫn là giới tôn, không có ngoại lệ, bất động thành bên trong. Một tòa nhìn như rất là bình thường trong phủ đệ, một thân áo vải trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện trong phủ trong hoa viên. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nghe ở bên tai quanh quẩn leng keng thanh âm, trên nét mặt cũng không tự chủ lộ ra một vòng chấn kinh. Đây là thiên đạo cộng minh. Nếu là thiên đạo cộng minh, đây cũng là vì sao mà lên. Tình huống trước mắt nhìn như là thiên đạo cộng minh, nhưng lại có chút không giống. Bởi vì trước kia tại hoang giới đã từng xuất hiện qua thiên đạo cộng minh cảnh tượng. Bốn thánh đế tại đột phá trường sinh cảnh cũng đều đã dẫn phát thiên đạo cộng minh. Nhưng này xuất hiện thiên đạo cộng minh chẳng qua là tác động đến toàn bộ hoang giới kinh thế dị tượng. Mà bây giờ, thì là ngoại trừ kinh thế dị tượng bên ngoài, lại còn có âm thanh. Cái này để cho người ta có chút đoán không ra. Chân chính để cho người ta để ý vẫn là cái này, nếu thật là thiên đạo cộng minh, lại là cái gì đồ vật? Sự tình gì đưa tới thiên đạo cộng minh? Đây mới là mấu chốt. Bởi vì phàm là có thể gây nên thiên đạo cộng minh sự tình, đều là không thể coi thường sự tình, là đủ để chấn kinh toàn bộ thiên hạ đại sự. Tựa như năm đó bốn thánh đế, bọn hắn đưa tới thiên đạo cộng minh, là tuyên cáo bọn hắn đột phá trường sinh cảnh, tiến vào một cái cấp độ mới tinh, đứng ở hoang giới chúng sinh đỉnh phong nhất. Chẳng lẽ lại có người đột phá trường sinh cảnh rồi? Vô kiếp thâm uyên tầng thứ 3 không gian bên trong, vẫn như cũ là một bộ áo lam uyên linh linh cùng cái kia trường sinh cảnh tử tinh nữ tử cũng đều là trên mặt chấn kinh chi sắc, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thiên đạo cộng minh, chẳng lẽ cái này vô kiếp thâm uyên bên trong xảy ra đại sự gì sao? Tử tinh nữ tử lắc đầu, nói, nếu thật là thiên đạo cộng minh, vậy có phải hay không xuất từ vô kiếp thâm uyên sẽ rất khó nói. Uyên linh linh khẽ dạ nói, đến cùng là cái gì đã dẫn phát thiên đạo cộng minh? Đây mới là mấu chốt. Trên đời cụ thể có cái gì có thể dẫn phát thiên đạo cộng minh? Không có ai biết, nhưng phàm là có thể dẫn phát thiên đạo cộng minh sự tình, đều không thể coi thường, đều là đủ để chấn kinh thiên hạ đại sự. Cùng lúc đó, tại tầng thứ 4 không gian bên trong, một tòa cao càng trong mây đỉnh núi, lại có một tòa nhìn rất phổ thông phủ đệ, thậm chí là có chút đơn giản phủ đệ. Giờ phút này, một cái ôn tồn lễ độ trung niên nam tử liền đứng tại bên ngoài phủ, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời, nghe bên tai quanh quẩn leng keng thanh âm. Ha ha, thiên đạo cộng minh, không biết là hoang giới lại xuất hiện cái gì yêu nghiệt, vẫn là có người thật đột phá trường sinh cảnh, trở thành bốn thánh đế cấp bậc kia người đâu. Bất quá, lần này thiên đạo cộng minh có chút đặc biệt, có lẽ sẽ xuất hiện không giống kết quả. Hoàng giới có lẽ cũng biết vì vậy mà trở nên càng thêm có ý tứ. Vô kiếp thâm uyên bên trong toàn bộ sinh linh, đều tại bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện dị biến mà kinh ngạc, mê hoặc. Hoàng giới đồng dạng là như thế. Hoàng giới, toàn bộ tinh không, vô luận người ở chỗ nào sinh linh, ngẩng đầu có khả năng nhìn thấy bầu trời, toàn bộ biến thành chói lọi thất thải chi sắc. Thậm chí có thể theo kia chói lọi trên bầu trời, Kia đóa đóa mây trắng còn tại không ngừng biến đổi hình thái. Kia là thiên địa vạn vật chúng sinh hình thái. Tử Diệu Đế Cung chỗ bí cảnh bên trong, mặc kệ là thực lực gì, cũng mặc kệ là địa vị gì, mặc kệ bọn hắn trước đó đang làm cái gì, đều nhao nhao rời phòng. Tất cả mọi người khiếp sợ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể lan đến gần nơi này, lan đến gần hoang bốn đại thánh địa một trong Tử Diệu Đế Cung. Ngay tại Tử Diệu Đế Cung bên trong, tất cả mọi người tại im ắng trong lúc khiếp sợ lúc. Tại Tử Diệu Đế Cung bí cảnh trên không, đột nhiên xuất hiện một cái mây mù ngưng tụ thân ảnh. Không cách nào nhìn thấy bộ dáng, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nhưng tất cả mọi người thấy được thân ảnh này, bất luận bọn hắn là đứng tại địa phương nào, lập tức, bất kể là ai, đều nhao nhao thi lễ, cung kính nói, tinh chủ, chấm ngoặc kép, cái này bị đám người xưng là tinh chủ thân ảnh, cũng không trả lời bọn hắn, chỉ là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lo lắng nói, ta nói không cô, sẽ là ai chứ, lập tức, đạo này mây mù ngưng tụ thân ảnh liền lặng yên tiêu tán. Không biết là đi nơi nào. U Lâm trên đỉnh, hai cái tuyệt lệ thân ảnh cũng đều đang khiếp sợ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một cái áo trắng như tuyết, lụa mỏng che mặt đế tử Tự Mệnh. Một cái khác thân mang áo tím Thu Sơn Ngọc Mính. Đế tử, đây là có chuyện gì? Khi nhìn đến tinh chủ biến thành thân ảnh biến mất về sau, Thu Sơn Ngọc Mính mới khiếp sợ mở miệng muốn hỏi. Đế tử Tự Mệnh kia như tinh không thâm thúy trong hai con ngươi. Một đạo dị sắc lặng yên hiện lên. Khẽ thở dài. Không có người biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể dẫn phát thiên đạo cộng minh sự tình, đều nhất định không thể coi thường. Trước kia đã từng xuất hiện qua thiên đạo cộng minh sự tình. Nhưng cùng lần này cũng có rõ ràng khác biệt. Nhất là cái này cái gọi là ta nói không cô vậy. Nếu là ta người đoán, hẳn là một người nào đó có kinh thế minh ngộ, đối thiên địa đại đạo minh ngộ, mới có thể gây nên dạng này thiên đạo cộng minh, mới có ta nói không cô cũng khen ngợi. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Mính hai mắt co rụt lại, nói, dạng gì kinh thế minh ngộ có thể dẫn phát dạng này thiên đạo khen ngợi? Lại là cái gì người như vậy? Có thể có dạng này tuyệt thế ngộ tính. Vậy cũng không biết. Chỉ sợ đây cũng là tinh chủ nghi hoặc. Cho nên hắn đã rời đi đế cung. Đế tử, ngài là nói tinh chủ đi tìm cái này dẫn phát thiên đạo cộng minh người. À, đó cũng không phải. Tinh chủ chỉ là đi gặp mặt khác ba vị. Chứng minh một chút. Dẫn phát cái này thiên đạo cộng minh người có phải là bọn hắn hay không? Mặt khác ba vị chỉ sợ cũng là. Bọn hắn là trên đời này người mạnh nhất, đều muốn tiến thêm một bước, mà lần này thiên đạo cộng minh, cũng có thể là có người đột phá dẫn đến, tối thiểu nhất cũng là đột phá trường sinh cảnh, còn có chính là bốn người bọn họ bên trong một người nào đó đột phá. Cho nên bọn hắn đều cần làm cái minh bạch. Thu Sơn Ngọc Mính gật gật đầu, nói, vạn nhất là bốn thánh đế bên trong một cái nào đó đột phá. Sẽ như thế nào? Đế tử Tự Mệnh khanh khách một tiếng, nói, người suy nghĩ nhiều, không phải là trong bọn họ một cái nào đó đột phá. Vì cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.